đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 968, kiếp kết thánh mẫu biểu thực tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống thế nào? Hình Hồng Tuyền đụng lên đến dò hỏi, khẩn trương cực kỳ. Nàng đã từ Thiên Khư lão tổ nơi đó biết được chúng sinh bình đáng sợ, toàn bộ hỗn độn đều đã hủy diệt, nếu như sự tình còn không thể giải quyết, nàng không cách nào tưởng tượng muốn đối mặt như thế nào tồn tại. Hàn Tuyệt nói, đã kết thúc, hiện tại hỗn độn ý chí cũng đã giải trừ, bị chúng sinh bình hủy diệt, chúng sinh đều đã bị hỗn độn chi chủ phục sinh, chỉ là cái gì? Hình Hồng Tuyền, Lưu Bị, Thiên Khư lão tổ đều khẩn trương lên. Hàn Tuyệt giận dữ nói, chỉ là đáng tiếc Thiên Khư lão tổ cảnh giới, không cách nào khôi phục bình cái tịch mịch. Ba người giờ khóc giờ cười, Thiên Khư lão tổ nói, không có việc gì, lại tu luyện chính là, nói thật lớn như vậy nhân quả ta cũng không dám cõng. Hủy diệt hỗn độn chúng sinh, đây tuyệt đối là hắn làm qua chuyện điên cuồng nhất. Hàn Tuyệt cười nói, riêng phần mình nghỉ ngơi đi, ta cũng phải đi xem một chút thiên đạo. Hắn nói xong liền biến mất ở chỗ cũ. Cùng lúc đó, Thái Sơ lĩnh vực mấy triệu đại đạo thánh nhân hai mặt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị. Trung Nguyên Thiên Tỷ bỗng nhiên xuất hiện, đem Hàn Hoang bọn người thả ra. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có gây nên mặt khác đại năng kinh ngạc, coi là đều là vừa phục sinh. Trật tự thánh mẫu mở miệng nói, ta đã được đến chân chính hỗn độn ý chí cảm ngộ, trước đó hỗn độn ý chí chính là một tên là Cửu Duệ Thần Linh Tà Ma, hắn lấy hỗn độn thần quyền xoán cải chúng sinh ký ức, để chúng sinh cựu hận thần uy thiên thánh, bao quát chúng ta, Cửu Duệ Thần Linh đã bị hỗn độn thần quyền khu trục, chúng ta cũng bị hỗn độn thần quyền phục sinh. Kiếp này chấm dứt, chúng ta không cần lại nhằm vào thần uy thiên thánh, chúng sinh ký ức đã khôi phục, đến từ tương lai chư vị, chúng ta ở đây bái tạ. Trật tự thánh mẫu xoay người hành lễ, mặt khác đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh nhao nhao hành lễ. Gần mấy triệu đại năng hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Lúc này, phía trên xuất hiện hỗn độn thần quyền thiên võng, gần mấy triệu tương lai cường giả hút đi. Hàn Hoang nhìn qua Hàn Diêu cho mày. Quảng cáo, Hàn Diêu quay đầu cười nói. Hàn Hoang tiên tổ quên nói cho ngươi, ta coi như ngươi nửa cái đồ đệ, về sau nhưng phải hảo hảo chiếu cố ta. Chấm, Hàn Hoang ngẩn người, Khương Tuyệt Thế nhìn chung quanh, phát hiện tương lai chính mình biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi phục sinh thời điểm liền không có nhìn thấy tương lai chính mình. Rất nhanh, mấy triệu tương lai cường giả tất cả đều bị hỗn độn thần quyền đưa trở về, Thái Sơ lĩnh vực trở nên yên lặng. Ở đây đại đạo thần linh, đại đạo thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Mặc dù sự tình kết thúc nhưng bọn hắn nên như thế nào đối mặt thần uy thiên thánh? Lúc trước đại chiến ký ức nhưng không có bị xóa đi, thần uy thiên thánh chấn áp mấy triệu đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng. Chí phạt thần tôn bỗng nhiên xuất hiện tại trật tự thánh mẫu bên cạnh. Trật tự thánh mẫu có chút hành lễ, chí phạt thần tôn phất tay, phụ cận đại năng nhao nhao rời đi, Hàn Hoang mấy người cũng là như vậy. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại có bọn hắn hai vị. Chí phạt thần tôn hỏi, người đã sớm biết tình hình thực tế. Trật tự thánh mẫu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu không chế tạo cơ hội như vậy, không cách nào vặn ngã hỗn độn cố hữu cục diện, ta nếu không triệu hoán nhiều như vậy đại năng, coi như sự tình lắng lại, các đại đạo thần linh cũng không phục, bây giờ thần uy thiên thánh đã chứng minh chính mình cường đại, đại đạo thần linh mặc dù có lớn hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể tiếp nhận, đây là kết quả tốt nhất. Vậy ngươi cân nhắc qua thần uy thiên thánh đối với ngươi cái nhìn? Chí phạt thần tôn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trật tự thánh mẫu nói, hắn sẽ rõ. Ha ha, thiên đạo tam thập tam tầng thiên ngoại, trong càn khôn điện chư thánh tụ tập. Phảng phất làm một giấc mộng a, các ngươi cũng có cảm giác như vậy. Xác thực phía trước mấy chục năm đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta mơ tới thiên đạo diệt, đây không phải thật tốt sao, đoán chừng là một vị nào đó đại năng muốn hại chúng ta, cũng may thiên đạo có thần uy thiên thánh. Chư thánh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không khỏi rơi vào Huyền Đô thánh tôn bên cạnh Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập kính nể. Hàn Tuyệt đang xem trước mắt nhắc nhở. Tất cả đều là hảo cảm nhắc nhở, thấy hắn không kịp nhìn, Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, nếu thiên thánh đã nói không có việc gì, chúng ta nói chuyện hỗn độn thiên lộ sự tình, những năm này hủy hoại không ít thiên lộ, nhưng phải hảo hảo khôi phục. Nhắc lên hỗn độn thiên lộ, chúng thánh lòng đầy căm phẫn. Hơn phân nửa hỗn độn thiên lộ bị hủy, bọn hắn có thể nào không tức giận, mấu chốt là không biết nên tìm ai tính sổ sách. Hàn Tuyệt không có chen vào nói, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên phân thân đang cùng Lý Huyền Áo thương lượng, một lần nữa vững chắc ẩn môn trật tự. Nói tóm lại, lần này hỗn độn ý chí dẫn tới hạo kiếp xem như kết thúc. Chúng sinh không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, nhưng các đại đạo thánh nhân lại nhớ kỹ rõ ràng, cũng coi như có thu hoạch. Từ nay về sau, trong hỗn độn hẳn không có người dám gây sự với Hàn Tuyệt. duy nhất phiền phức chính là thiên đạo phát triển. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể cho đệ cửu hỗn độn một bộ mặt. Để thiên đạo nhiều nhất phát triển đến một vực cường độ, không có khả năng mạnh hơn. Đệ cửu hỗn độn hoàn toàn có thể không phục sinh thiên đạo chúng sinh, nhưng đã biểu hiện ra siêu phàm khí độ, Hàn Tuyệt tự nhiên không có khả năng hung hăng càn quấy. Huống hồ thiên đạo phát triển được tốt như vậy, đối với hắn cũng không có thực tế tính trợ giúp, ngược lại tiện nghi bàn cổ, đạo tổ. Hàn Tuyệt bây giờ có thể đem ánh mắt rơi vào chính mình hồng mông giới bên trên. Mấy canh giờ về sau, Hàn Tuyệt rời đi Càn Khôn Điện, trở lại trong đạo quan của chính mình. Hắn quyết định trước tu luyện 100.000 năm, vừa vặn các loại việc này triệt để kết thúc. Hắn vừa ngồi xuống, trước mắt xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Trật tự thánh mẫu hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Quảng cáo, ngồi không yên, Hàn Tuyệt cười lạnh, hắn vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ, hay là xem trước một chút tên này nói thế nào. Trật tự thánh mẫu có thể triệu hoán hỗn độn thần quyền, điểm ấy liền mạnh hơn chí phạt thần tôn, được cho thần linh bên trong quyền lực lớn nhất. Rất có thể, nàng chính là cửu duệ thần linh chó săn. Mộng cảnh chính là trật tự thánh mẫu lĩnh vực đại dương mênh mông vô biên. Hàn Tuyệt đứng ở không trung, nhìn về phía trật tự thánh mẫu. Trật tự thánh mẫu mở miệng nói, thiên thánh chúc mừng ngươi vượt qua kiếp này. Hàn Tuyệt cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trật tự thánh mẫu nói, thiên thánh thế nhưng là tại hận ta. Ta là đưa tới nhiều như vậy cường địch. Nếu không có kéo tới hỗn độn tương lai, vị kia không thể nói tên tồn tại cũng sẽ không xuất thủ, ngươi đánh không lại hỗn độn ý chí, mặc dù có thể an thân, nhưng ngươi đệ tử, dòng dõi cùng thiên đạo đều được phong, nếu chỉ là lập tức hỗn độn chúng sinh bị diệt, vị tồn tại kia cũng sẽ không giáng tội tại hỗn độn ý chí, ngươi cùng hỗn độn ý chí vẫn là từ địch, ngươi vẫn rất nguy hiểm, bây giờ tác động đến hỗn độn tương lai, hỗn độn ý chí tự nhiên sống không được. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói như vậy cũng là có đạo lý. Trật tự thánh mẫu nói, ta biết được chí phạt thần tôn đã là người của ngươi, ta như đối địch với ngươi, trước khai chiến liền sẽ không tới khuyên ngươi, khai chiến sau lại chủ động dẫn đầu ta, đây không phải đem cừu hận hướng trên người mình ôm. Hàn Tuyệt tức giận nói, ngươi cũng là biết được. Trật tự thánh mẫu nói, dạng này giống như làm chí ít hỗn độn ý chí sẽ không quy tội ta, cũng có thể để hắn như là mũi tên rời cung, không phát không được, đem hắn đỡ cao, hắn vừa rồi xuống đài không được. Hàn Tuyệt không còn nói tiếp. Nói dễ nghe không lấy ra chút thực tế biểu thị thù này hóa giải không được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.